Diệp Thiếu Dương thở vào một cái, tìm một tảng đá ngồi xuống, Chu Tĩnh Như cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, mỉm cười nói, lại làm được một chuyện tốt, bọn họ mới chết 3 năm, tổng cộng anh được có 9 năm âm đức, không đáng là bao, cho em xem đầu lưỡi quỷ có hình dáng gì nào. Diệp Thiếu Dương mở lòng bàn tay, trong tay hắn nắm ba khối thịt màu trắng, gần như trong suốt, có vẻ không chân thật, Chu Tĩnh Như đánh bạo chạm tay vào, kết quả ngón tay xuyên thấu qua chúng, không cảm giác được thứ gì hết, buồn bực nói, vật này là hư ảnh, dùng như thế nào được, anh có cách khiến chúng hiện hình. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá bùa trống, cẩn thận bọc lại ba miếng đầu lưỡi, Chu Tĩnh Như hỏi, làm thế nào bây giờ? Diệp Thiếu Dương nhìn cô cười nói, câu này em hỏi anh 3 lần rồi, Chu Tĩnh Như vuốt tay, nói, hết cách, bây giờ là anh là sếp, em không được có ý kiến, được rồi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn ngọn núi đối diện, nói, ngọn núi kia là chỗ cô gái lúc nãy nói, chúng ta lên đó xem một chút, chờ nữ quỷ xuất hiện, chúng ta tiện đường cứu cô ấy, đi thôi. 20 phút sau, hai người đã bò lên được ngọn núi đối diện. Ngọn núi ấy trông có vẻ rất quái dị, thảm thực vật dưới chân núi rậm rạp, nhưng đến đỉnh núi thì lại trống trơn, chỉ có một cái cây duy nhất. Diệp Thiếu Dương đưa mắt quan sát, đó là một cây hòe khổng lồ, cao gấp đôi cây hòe thông thường, thân cây cũng to hơn, dưới tán cây có một khối đá khá rộng rãi, mặt ngoài vô cùng trơn nhẵn. Chu Tĩnh Như đi tới, nói rằng, chắc là chỗ này, chúng ta ngồi xuống đây chờ đi. Diệp Thiếu Dương kéo cô lại, em không muốn sống nữa à,